Văn Ngu Bất Hủ, tác giả Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 262. Trêu người bỏ phiếu, hiện trường mọi người vắt hết óc, cũng không thể đoán ra người này thần bí thanh âm đại già thân phận. Nội tâm bên trong không gì sánh được hiếu kỳ phía trên người đến tột cùng là ai. Mọi người đừng đoán. Nếu như mọi người thật hiếu kỳ thân phận của hắn, vậy chúng ta đợi chút nữa bỏ phiếu, đem hắn mời xuống tới chẳng phải đến nha. Cao Khải Nguyên đối với dưới đài người xem vừa cười vừa nói, Cao Khải Nguyên nói, lệnh mọi người dưới đài đều nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a, sao phải phiền toái như vậy đâu này. Đợi chút nữa bỏ phiếu tuyển hắn ra tới không lâu sau đến đi. Vòng thứ nhất kinh điển thanh âm, 5 vị khách quý đã toàn bộ phối âm xong xuôi, hiện tại mời 5 vị khách quý vì chính mình kéo kéo phiếu. Cao Khải Nguyên vừa dứt lời, Đỗ Đào Đào giơ tay lên, ý bảo lời muốn nói, Nguyên Thúc, ngươi nhìn chúng ta hôm nay kỳ này đổi lại cách chơi thế nào? Để cho bọn họ tự do bỏ phiếu quá không thú vị. Chúng ta cho bọn hắn thiết trí cái hạn chế như thế nào? Đỗ Đào Đào đề nghị rất nhanh đạt được tân sinh lớp còn lại 4 người đồng ý. Cao Khải Nguyên cũng hiểu được cái chủ ý này không tệ. Nữ sĩ ưu tiên, không bằng để cho Tề Mộng Giai 3 nữ tử ra đề mục đi. Cao Khải Nguyên quyết định nói, Đỗ Đào Đào 2 tên nam sinh biểu thị không có ý kiến. Tề Mộng Giai 3 nữ tử có chút hưng phấn nhỏ, tụ tại cùng nhau nghiên cứu lên. Nửa phút đồng hồ sau, Tề Mộng Giai cầm lên microphone, mở miệng nói, để cho bọn họ mỗi người nói vài câu nói, nhưng trong đó nhất định phải có, van cầu ngươi, để ta xuống đây đi, những lời này. Hoa, Cao Khải Nguyên phát ra một tiếng cảm thán, cười nói, các ngươi là biết phía trên có soái ca phải không? Nghĩ muốn bị trêu chọc tâm như vậy bức thiết sao? Tề Mộng Giai mấy người rất lưu manh gật gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười, mà các nàng đề nghị cũng nhận được thính phòng thượng quảng đại nữ người xem tiếng hô. Vậy chúng ta theo bên kia tới trước đâu này? Là từ thần bí khách quý mặt này bắt đầu, vẫn là 4 vị khách quý mặt này bắt đầu? Cao Khải Nguyên đối với dưới đài người xem hỏi, dưới đài nhất thời vang lên tiếng ồn ào thanh âm, có hô 4 vị khách quý, cũng có hô thần bí khách quý, nhưng mà tổng thể mà nói, vẫn là thần bí khách quý mặt này tiếng hô cao hơn một chút. Không biết thần bí mới có khả năng nhất dẫn tới mọi người lòng hiếu kỳ. Khách quý trong phòng 4 vị khách quý, thân phận đều bị đoán 7-8 phần. Bọn họ nội tâm bên trong lòng hiếu kỳ thiếu rất nhiều. Cao Khải Nguyên áp dụng phần đông phục tùng số ít nguyên tắc, lựa chọn nhường thần bí khách quý trước vì chính mình bỏ phiếu. Phối âm trong phòng Tô Dật Dương đem microphone phóng tới bên miệng, do dự vài giây đồng hồ, khóe miệng nổi lên quét một cái đường cong, nội tâm có chủ ý, bảo bối, nhớ ta sao, van cầu ngươi. Để ta đi xuống đi, ta nhớ ngươi, Tô Dật Dương lấy một loại cực kỳ từ tính thanh âm. Ngữ nhanh chóng rất chậm chạp đem mấy câu nói đó nói ra. Nhất là vừa bắt đầu bảo bối 3 chữ, tức thì bị Tô Dật Dương nói không gì sánh được dùng tình cảm. Quả thật vẩy muội đủ điểm, trên thực tế, cũng xác thực như vậy, dưới đài đông đảo nữ tính, không ít người đều che miệng kêu lên. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều hiện ra chút ít đỏ bừng. Thiếu nữ tâm đều bị Tô Dật Dương trêu chọc xuân tâm dập dờn. Wow, thanh âm thật tốt nghe. Tốt có từ tính a. Mẹ ta nha, âm thanh này thẳng đâm ta gờ điểm a. Ta cảm giác nghe thấy hắn thanh âm, liền có thể để ta di si. Nhanh nhường hắn xuống tới. Ta thật muốn biết hắn đến tột cùng là ai. Ta cảm giác hắn tuyệt đối là cái siêu cấp đại soái ca. Tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Dưới đài nữ người xem sôi trào lên. tuổi tác tại 35 tuổi phía dưới, gần như tất cả đều hóa thân thành tiểu mê muội. Đây quả thực là mối tình đầu thanh âm. Ta cảm giác yêu đương. Tề Mộng Dài bụng mặt kêu lên. Dài dài người cũng là như vậy cảm thấy. Khách quý trong phòng Triệu Mộng San đồng dạng hưng phấn. Hưng phấn nói, ta cũng là như vậy cảm thấy. Thanh âm thật sự là quá trêu chọc. Trêu chọc ta tâm thẳng run. Khục khục, Triệu Mộng San mới vừa nói xong. Tân sinh lớp Đỗ Đào Đào liền ho khan lên. Ho đến phá lệ đặc biệt. San San a, ngươi cũng đừng nói càn. Đào Đào còn ngồi lên đâu này? Có mấy lời lặng lẽ chôn ở nội tâm liền có thể à? Cao Khải Nguyên trêu đùa. Hồ Luân Bối Nhĩ, Đại Thảo Nguyên tương đương, Tề Mộng Dai tương đương đậu bì. Vậy mà còn sướng lên. Khí, bực, Đỗ Đào Đào cho nàng miệng che lên. Hiện trường cực kỳ sung sướng. Tiếng cười một miếng. Tô Dật Dương thấy được phía dưới tiếng cười một miếng. Cảm giác mình mục tiêu đạt thành. Xoay đầu lại, hướng về bên người Trịnh Nhã Như nhìn lại. Chỉ thấy Trịnh Nhã Như khuôn mặt dạng mây đỏ bay tán loạn. Đối mặt Tô Dật Dương ánh mắt thậm chí có chút ít trốn tránh. Tô Dật Dương thấy thế, bất động thanh sắc quay đầu. Nội tâm có chút bất đắc dĩ. Vậy mà trong lúc lơ đãng đem nhân ra cho trêu chọc. Cái này có thể đơn thuần chính là cử chỉ vô tâm. Hắn Tô Dật Dương là cái kia loại ưa thích vẩy muội người đi. Nếu như Quách Hạo Lương tại, nhất định sẽ yên lặng độc miệng nói. Người mẹ nó không chỉ nguyện ý vẩy muội, còn thường xuyên trêu chọc xong không chịu trách nhiệm. Cạn bã nam, Tô Dật Dương bỏ phiếu. Lệnh hiện trường náo nhiệt lên. Bầu không khí lần nữa đạt tới đỉnh phong. Cao Khải Nguyên đem hiện trường bầu không khí khống chế được sau. Nhường khách quý trong phòng còn lại 4 vị khách quý theo thứ tự bỏ phiếu. Bất quá có Tô Dật Dương Châu Ngọc phía trước. Bọn họ bỏ phiếu liền hiển lộ ảm đạm rất nhiều. Thậm chí tại bọn hắn bỏ phiếu thời điểm. Rất nhiều người xem còn tại nghị luận thần bí khách quý. 5 vị khách quý toàn bộ bỏ phiếu sau đó, Cao Khải Nguyên cũng không có kéo dài, trực tiếp mở ra bỏ phiếu thông đạo, toàn trường người xem bắt đầu nhao nhao vì chính mình duy trì khách quý hò hét. Trong đó tiếng hô lớn nhất tự nhiên là thần bí khách quý. Cuối cùng, thần bí khách quý lấy thật lớn ưu thế, đạt được lượt đầu lộ diện cơ hội, phối âm trong phòng. Tô Dật Dương từ trên ghế đứng lên, đem âu phục áo lót cùng âu phục một lần nữa mặc xong. Sau đó đứng ở lên xuống bậc thang thượng, chậm rãi hạ xuống đến sân khấu. Hiện trường âm nhạc tấu vang, Tô Dật Dương chân trước hết nhất lộ ra, sau đó là chân, lại sau đó là nửa người. Diễn phát sóng phòng tất cả mọi người, đều hướng về sân khấu trung ương nhìn lại. Thậm chí ngay cả diễn phát sóng phòng nhân viên công tác đều tại rất tò mò nhìn quanh. Chậm rãi, khi Tô Dật Dương mặt dần dần lộ ra lúc đến lúc. Toàn trường yên tĩnh, chuyên gia lời bình đoàn còn có tân sinh lớp cùng với còn lại 4 vị khách quý. Con mắt đều trợn thật lớn. Thần bí khách quý thân phận chân thật dĩ nhiên là Tô Dật Dương. Bọn họ gần như nghĩ lần điện ảnh và truyền hình vòng một đời tuổi trẻ tất cả nổi danh diễn viên. Nhưng mà duy chỉ có không có hướng Tô Dật Dương trên người nghĩ. Bây giờ trở về nhớ tới vừa vặn Trịnh Nhã Như đối Tô Dật Dương nhân khí địa vị hình dung. Xác thực hoàn toàn không có lông bệnh. Tô Dật Dương phi tấn block fan cao tới hơn 40 triệu. Giới thứ 35 kim khúc thưởng tốt nhất nam ca sĩ đoạt huy chương. Giới âm nhạc nổi danh đại tài tử, tuy rằng hắn xuất đạo không đủ thời gian 2 năm, nhưng ở trong vòng nhân khí địa vị cực cao, nhân duyên cũng vô cùng tốt, tuy rằng cuống họng bị hủy, nhân khí cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ gần nhất có chút huệ hoài không phấn chấn. Nhưng mà như cũ là rất nhiều người khó khăn thấy được bóng lưng tồn tại. Tối thiểu bổn kỳ biết âm thanh biết ảnh 4 vị khách quý. Chính là cũng không thể cùng Tô Dật Dương so sánh. bọn họ hiện tại đại não đều có chút chuyển không tới sức lực. Tô Dật Dương lời kịch thực lực, làm sao có thể mạnh như thế? Thậm chí so Giang Khải Minh đều muốn cường ra rất lớn một đoạn. Hắn đến tột cùng là làm như thế nào đến? Đối với Tô Dật Dương thân phận, hiện tại mọi người có chút không biết giải quyết thế nào. Đến tột cùng là ca sĩ, vẫn là diễn viên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.